Chương 1424, cá lọt lưới. Nhìn xem đã khôi phục tự do chiếm đoán, Khương Vân trong lòng vừa mới những cái kia nghi hoặc QNZ rốt cục đều có giải thích hợp lý. Cái kia bị chính mình đánh nát cái gọi là chiêm đoán phân thân, căn bản cũng không phải là hắn dùng tự thân chi lực ngưng tụ mà thành, mà là bởi vô định hồn hỏa chi lực ngưng tụ ra cứ như vậy, cũng liền tương đương chính mình tất cả công kích, tất cả đều không giữ lại chút nào công kích tại vô định hồn hỏa phía trên, từ đó trợ giúp chiêm đoán mở ra vô định hồn hỏa đối với hắn chấn áp, để hắn rốt cục thoát khốn mà ra. Khó trách chiêm đoán phát động công kích căn bản không có đủ chút nào uy hiếp. Khó trách hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện QNZ từ đầu đến cuối không có sợ hãi, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ, muốn lợi dụng chính mình lực lượng đến trợ giúp hắn phá vỡ vô định hồn hỏa đối với hắn trói buộc. Dù sao bây giờ thực lực của mình chi cường, tuyệt đối vượt qua Vệ Cửu bọn hắn đông đảo yêu thú liên thủ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Khương Vân sắc mặt không nhịn được trở nên có chút âm trầm. Theo lý mà nói, sai lầm như vậy là mình tuyệt đối không phải phạm. Mặc dù mình vô pháp thi triển hồn tộc chi lực, nhưng là chỉ cần thêm chút chú ý, không khó lắm phát hiện vừa mới chiêm đoán phân thân là bởi vô định hồn hỏa ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là, có tịch diệt ma tượng một thân chi lực dung nhập, để cho mình thực lực trở nên vô cùng cường đại, để cho mình lòng tự tin tăng vọt đồng thời, cũng làm cho chính mình buông lỏng cảnh giác. Bất quá, việc đã đến nước này, cũng căn bản không có vãn hồi có thể, cũng may cứ việc chiêm đoán đã khôi phục tự do, nhưng là Khương Vân vẫn như cũ có lòng tin. Bằng vào bây giờ thực lực của mình, có lẽ còn là có thể đưa nó đánh giết. Chỉ bất quá, chính mình phải nắm chặt thời gian, bởi vì cái này tịch diệt ma tượng lực lượng, không tốn thời gian dài liền sẽ biến mất. Nghĩ tới đây, Khương Vân QNZ không còn nói nhảm, lần nữa một bước ra, xuất hiện ở chiêm đoán trước mặt, trực tiếp vươn tay ra, ngưng tụ ra toàn bộ nhục thân chi lực, hung hăng hướng về chiêm đoán một quyền đập xuống. Oanh! Khương Vân một quyền này đập vào chiêm đoán trên thân thể, bất quá chiêm đoán thân hình lại là trực tiếp tiêu tán ra. Khương Vân đánh chúng chỉ là một cái hư ảnh. Mà tại Khương Vân hậu phương, chiêm đoán thanh âm vang lên theo. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể mượn tới cỗ này lực lượng, nhưng là ta một mực tiểu đối cái này lực lượng ban đầu chủ nhân cảm thấy hiếu kỳ, QNZ 10 phần muốn cùng hắn một trận chiến. Không nghĩ tới, ở mảnh này thiên địa, cái này ta không thể thực hiện nguyện vọng, bây giờ lại có thể thực hiện. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lập tức cảm giác được sau lưng có một cô khổng lồ lực lượng chớp mắt đã tới. Mà cái này lực lượng mạnh mẽ, cho dù là bây giờ chính mình có được tịch diệt ma thể trạng thái phía dưới, cũng có thể cảm giác được một loại nặng nề uy áp bao trùm, để cho mình thân thể như là lâm vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Tự nhiên, cũng làm cho chính mình vô pháp né tránh chiêm đoán một kích này. Ầm! Chiêm đoán một kích này, hung hăng đập vào Khương Vân trên lưng, đánh Khương Vân thân hình một cái lảo đảo, hướng về phía trước thẳng tắp liền xông ra ngoài, thình lình trực tiếp vượt qua vô tận hồn hỏa bên ngoài. Đứng vững thân hình về sau, Khương Vân xoay người lại, nhìn xem thân ở hồn hỏa bên trong chiêm đoán, trong mắt bạo phát ra cường đại chiến ý. Mặc dù chịu một kích, mặc dù Khương Vân QNZ chấn kinh tại chiêm đoán thực lực chân chính chi cường, nhưng là cái này cũng không để cho Khương Vân có chỗ e ngại, ngược lại 10 phần khát vọng có thể cùng chiêm đoán một trận chiến. Cái này khát vọng, loại trừ Khương Vân tự thân khát vọng bên ngoài, tựa hồ còn có chính mình mượn tới lực lượng ẩn chứa khát vọng. Tựa hồ, cái này lực lượng, đồng dạng hy vọng có thể tìm tơ y một cái địch nổi người Khương Vân cùng chiêm đoán, cách hồn hỏa đối diện mà chiến, nhìn chăm chú lên đối phương, lẫn nhau trong mắt đều có mãnh liệt chiến ý tràn ngập. Sau một lát, chiêm đoán mỉm cười mở miệng nói, mặc dù bây giờ ngươi thật sự rất mạnh, nhưng cũng không đại biểu ngươi chính là vô địch tại thiên hạ. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn khiêu chiến cái này lực lượng ban đầu chủ nhân. Chiêm đoán nụ cười trên mặt càng đậm nói, xem ra, ngươi đối với chúng ta kia phiến thiên địa sự tình, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vậy cái này lực lượng cho ngươi, cũng là một loại lãng phí, chẳng bằng, để cho ta chiếm ngươi hồn. Sau đó đem cái này lực lượng chiếm thành của mình đi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết rõ ngươi muốn biết hết thảy. Theo chiêm đoán tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lại là bỗng nhiên hướng lui về phía sau ra một bước nói, tới đi, ta để ngươi đoạt của ta hồn. Khương Vân cử động cùng câu nói này, để chiêm đoán nụ cười trên mặt lập tức chậm rãi thu liễm, ngược lại thở dài nói, không nghĩ tới, thật đúng là. Xem thường ngươi, nhanh như vậy vậy mà liền bị ngươi phát hiện không sai, trên người ta hồn hỏa tỏa liên mặc dù giải trừ, nhưng là ta vẫn như cũ vô pháp đi ra cái này hồn hỏa bao trùm phạm vi, sở dĩ, nếu như ngươi không muốn cùng ta đánh, vậy ngươi bây giờ liền có thể quay người rời đi. Sau khi nói xong, chiêm đoán vừa âm y mà thật không để ý tới Khương Vân, mà là tự lo hướng về hắn trước kia châu ngồi cất bước đi đến. Nhìn xem chiêm đoán bóng lưng, Khương Vân hai mắt đều đã híp lại thành một đường nhỏ, trong đầu càng là thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Chiêm đoán một quyền liền đem chính mình đánh ra hồn hỏa bao trùm khu vực, giống như đổi thành chính mình, tất nhiên sẽ thừa thắng truy kích, thế nhưng là chiêm đoán lại ngừng lại, hơn nữa còn cùng mình nói lên nói nhảm nhiều như vậy. Cái này chứng minh, hắn có lẽ còn là vô pháp rời đi vô định hồn hỏa nơi bao bọc khu vực. Hiện tại mặc dù Chiêm Đoán chính miệng thừa nhận, thậm chí còn để cho mình rời đi, nhưng là mình luôn cảm thấy có điểm gì là lạ đến cùng không đúng chỗ nào. Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên trẻ tuổi chi hồn thanh âm, kỳ thật, hắn hiện tại cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Khương Vân trong lòng hơi động nói, vì cái gì tuổi trẻ chi hồn nói tiếp nói, lúc trước ngươi thấy đầu kia thông đạo thời điểm, kỳ thật chính ngươi cũng đã nói. Khương Vân nhăn lại lông mày nói, ta nói cái gì ngươi nói, mặc dù có tam đại tộc thánh vật ở trong đường hầm chân áp, nhưng là chắc chắn sẽ có chút ít cá lọt lưới, sẽ bị đưa vào cái này cựu thải chi giới. Vậy sao ngươi không suy nghĩ, cái này cũng nhiều ít năm đi qua, những cái kia lọt lưới ngư đâu? Nghe xong lời nói này, Khương Vân biểu lộ đột nhiên ngưng kết, trong lòng càng là bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, chính mình từ đầu đến cuối đều không để ý đến vấn đề này cựu thải chi giới, tại ban đầu thời điểm chỉ là dùng để giam giữ nhóm đầu tiên tiến vào mảnh này thiên địa yêu thú. Mà tại biết được thông đạo tồn tại về sau, cửu tộc không những ở trong thông đạo để lên lớn nhất tính công kích tam tộc thánh vật chấn áp tại thông đạo bên ngoài, dùng thận lâu làm cầu nối, liên tiếp cửu thải chi giới, mà lại, còn đem cái này ngục giam tiếp tục gia cố. Vì cái gì? Chính là muốn đem những cái kia lọt lưới yêu thú, vẫn như cũ đưa vào trong ngục giam, từ đầu đến cuối giam giữ. Thế nhưng là bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, cho tới bây giờ, loại trừ Chiêm Đoán cùng vệ cửu bọn hắn tổng cộng 8 cao yêu thú bên ngoài, chính mình không còn nhìn thấy cái khác yêu thú. Như vậy, những cái kia yêu thú đâu? Theo ý nghĩ này toát ra, nhìn lại Chiêm Đoán đi xa bóng lưng, Khương Vân cũng nhớ tới tới, chính mình lúc trước lần thứ nhất dùng bia đá chi lực nhìn thấy Chiêm Đoán thời điểm, phát hiện dưới thân thể của hắn có một tia hắc khí toát ra. Nơi đó, hẳn là những cái kia lọt lưới yêu thú bị giam giữ địa phương bây giờ, mặc dù Chiêm Đoán thu được nhất định tự do, nhưng là hắn vẫn vô pháp vượt qua vô định hồn hỏa, cũng là bởi vì vô định hồn hỏa loại trừ giam giữ hắn bên ngoài, còn nhốt những cái kia lọt lưới yêu thú. Bởi vậy, Chiêm Đoán hiện tại ước gì ta mau chóng rời đi, như vậy, hắn liền có thể toàn lực đi triệt để phá vỡ vô định hồn hỏa, từ đó đem còn lại yêu thú hết thể phóng xuất. Cho đến lúc đó, đừng nói ta mượn tới một thân chi lực, e là cho dù ta mượn tới tam thân chi lực, cũng khó có thể chống lại không biết có bao nhiêu yêu thú. Suy nghĩ minh bạch đây hết thể về sau, Khương Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Hồn tộc năm đó bố trí vô định hồn hỏa thời điểm, khẳng định QNZ trong đó lưu lại thần thức, mà chính mình nhưng không có phát giác được, tất nhiên là đã bị Chiêm Đoán phá hủy. Nhờ có dược thần tiền bối năm đó lưu lại cái này trẻ tuổi chi hồn, bằng không, đổi thành bất luận kẻ nào vào đây, chỉ sợ cũng sẽ không đoán được Chiêm Đoán chân chính mục đích. Chiêm Đoán, người ta chi chiến còn chưa kết thúc, Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời cũng là bỗng nhiên cất bước, một lần nữa bước vào vô định hồn hỏa bên trong, không chút khách khí đồng dạng giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Chiêm Đoán phía sau lưng.